Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Đường Huyền Trang, biên, Andrei, tương lai của Raptor Pao, lên cầm tóc của Tòng Nam Tước, nhắm mắt, mượn nhờ minh tưởng để đi vào giấc ngủ, trong trời đất tối tăm mờ mịt, hắn nhìn thấy một cửa hang chật hẹp bất quy tắc, Raptor Pao với khóe mắt sưng vù, hai bên tóc mai chớm bạc đang dùng khuỷu tay bò về phía trước như loài bò sát. Chui ra ngoài, ngay sau đó, hình ảnh chợt biến, không biết gã lấy đâu ra một chiếc huy chương bằng sắt đen. Đeo trước ngực, trên huy chương điêu khắc một cây quyền trượng cùng với một bàn tay đang nắm chặt quyền trượng. Tu đo, lên chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi thẳng người dậy, theo lời giới thiệu của tiểu thư vệ sĩ. Hình điêu khắc trên chiếc huy hiệu sắt đen đó chính là tượng trưng hoàng thất của đế quốc Tu đo kỳ thứ tư. Nó giống hệt với biểu tượng hắn nhìn thấy trong tòa kiến trúc cổ xưa. Raptor Pao tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của gã. Glenn xoa nhẹ trán, thấp giọng lẩm bẩm, là một thầy bói, hắn đối với gợi ý nhìn thấy trong mơ có cách giải thích riêng của mình. Một mặt, hắn biết đó là hành vi mà Raptor Pao sẽ làm trong tương lai. Mặt khác, hắn cho rằng điều vừa rồi đã chứng tỏ Raptor Pao có liên hệ sâu xa với gia tộc Tudor. Trải qua 3 tầng khảo nghiệm, tra hỏi chính diện, vào mộng dò xét, thông linh trao đổi, Raptor Pao đều không hề để lộ bất cứ vấn đề nào. Cũng không để mình nhận ra được bất cứ dị thường gì. Nếu không phải mình còn giữ lại chiêu cuối, chỉ sợ đã bị gã lừa gạt rồi. Có lẽ bây giờ gã thật sự chẳng biết gì cả. Lúc đó chính là biểu hiện thật của gã. Chờ đến mai sau mới ngẫu nhiên gặp được cơ hội, nảy sinh liên hệ với gia tộc Tudor. Nhưng có khả năng lớn hơn là gã đã biết được không ít chuyện từ lão tử tước. Trước khi chưa nắm chắc, gã cố ý sa đọa, giả ngây giả dại, mà có thể gạt được vào mộng và thông linh của mình. Chắc là nhờ năng lực phi phàm nào đó, gã lúc ấy chắc không phải đang diễn, cảm giác như rơi vào trạng thái ngây ngô thật, bằng không thì đã sớm để lộ sơ hở trước mặt tên có kinh nghiệm phong phú như mình rồi. Là năng lực phi phàm gì đây? Gã thuộc danh sách mấy? Hay là thuộc loại trời sinh đã có năng lực phi phàm? Lên suy nghĩ một mạch, thấy mình đã đi vào ngõ cụt nên vội vàng rút ra. Đổi góc độ khác, lẩm bẩm trong im lặng, Raptor Pao có liên hệ sâu xa với gia tộc Tudor, có nên cho ra một giả thiết lớn mật rằng thực ra gã chính là hậu duệ của gia tộc Tudor. Nếu như quan hệ huyết thống giữa gã và lão tử tước là thật, vậy câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn. Cả gia tộc Pao là một chi của gia tộc Tudor, họ thay tên đổi hộ để tránh bị đuổi giết, bọn họ lập nên công trạng. Đạt được tước vị, từng bước trở lại trung tâm quyền lực. Cùng lúc đó, bọn họ âm thầm tìm kiếm di tích bí mật năm đó đế quốc Tudor lưu lại ở Bachland. Không biết trải qua bao nhiêu năm, bọn họ rốt cuộc cũng có thu hoạch, vậy nên đã mua tòa nhà hiện tại đang thuộc về Miller Carter. Đồng thời xây dựng một tầng hầm rộng lớn, dùng nó để thăm dò khu vực xung quanh. 3-40 năm trước, bọn họ tìm được di tích. Xây một con đường bí mật dẫn đến nơi đó. Nhưng trong quá trình thăm dò di tích, xuất hiện bất trắc, ác linh nọ không tiếp nhận cái gọi là hậu duệ gia tộc Tudor. Hai người thừa kế của lão tử tước trước sau đều chết trong căn phòng trong cùng nọ. Ngay cả đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ đều không thể lấy ra được. Vì lão tử tước phải trả một cái giá cực lớn để mua đặc tính phi phàm tương tự. Khiến cái chết của hai người thừa kế khá giống bình thường. Nhưng liên tục chết bất đắc kỳ tử ở trong mắt phương thất và giáo hội vẫn rất đáng nghi. Cho nên, sau khi lão tử tước chết, Raptor Pao bèn cố ý khuếch đại và bóp méo cuộc điều tra âm thầm năm đó. Tự mình, dọa, ra vấn đề tâm lý, bắt đầu buông thả trong tửu sắc và bài bạc. Dùng chúng để tránh bị chú ý, điều này có thể giải thích cho chuyện khiến mình hoài nghi trước đó. Đường đường là gia tộc tử tước, lại bị mấy kẻ thần bí không biết từ đâu tới kiểm soát. Coi vương thất với giáo hội đều mù cả sao.